Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, Nghiêm Á Như biết hắn là Mạnh Kỳ mang đến, gia cảnh bình thường, đi thời điểm riêng phân phó quản gia phái xe đưa hắn. Cho nên hắn vừa mới những lời này đó không ngừng Mạnh Kỳ nghe được. Nghiêm gia tài xế cũng nghe tới rồi, tuy rằng tài xế cái gì cũng chưa nói. Nhưng từ Tử Phàm từ kính chiếu hậu đối thượng hắn tầm mắt, nhìn ra hắn đồng tình, hắn cấp Quý Vũ Hân đào hố đã cũng đủ nhiều. Về sau Quý Vũ Hân hồi Nghiêm gia có thể hay không thuận lợi liền xem nàng chính mình tạo hóa. Về đến nhà sau từ Tử Phàm trầm khuôn mặt lên lầu, trực tiếp gõ vang Quý gia cửa phòng. Quý mụ mụ mở cửa sau thấy hắn trang điểm có chút kinh ngạc. Ngay sau đó buồn bực nói. Tử Phàm, ngươi đây là, ngươi cùng vui sướng chúc mừng sinh nhật đi sao? Như thế nào không cao hứng? Ta không cùng nàng chúc mừng sinh nhật. A Di, Quý Vũ Hân đã trở lại sao? A, nàng không trở về a. Nàng nói hôm nay đi ra ngoài cùng bằng hữu chúc mừng. Khả năng đã khuya mới trở về. Ta nghe ngươi mẹ nói ngươi đi tham gia bằng hữu sinh nhật yến. Con tưởng rằng là các ngươi vợ chồng son chơi tiểu xiếc đâu, thực hảo. Lại dành trước một bước, Tư Tử Phàm đem Quý gia phu thê thỉnh đến chính mình trong nhà. Đối với bốn vị trưởng bối đem vừa mới trong yến hội phát sinh sở hữu sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Lại trọng điểm nói trong khoảng thời gian này hắn cùng Quý Vũ Hân ở chung. Cùng với Quý Vũ Hân thường xuyên lấy làm công vì lấy cớ không trở về nhà. Trốn học đi ra ngoài chơi từ từ, bốn vị gia trưởng cũng không dám tin tưởng đến tìm ra dấu vết để lại. Tư mụ mụ đã sớm cùng Quý mụ mụ đề qua cao tam nhiều nhìn điểm hai từ. Đừng chậm trễ học tập, hiện tại ngẫm lại, Quý Vũ Hân mỗi lần đi ra ngoài đều có các loại lý do. Nhưng tế cứu tất cả đều không đứng được chân a, nàng rõ ràng chính là cùng cái kia Lý Húc Đông cùng nhau đi chơi. Đây là cấp Tư Tử Phàm đội nón xanh, từ ba ba từ mụ mụ tức giận đến quá sức, không làm trò Quý gia phu thê mắng chửi người đã là có hàm dưỡng. Trong lòng đem Quý Vũ Hân mắng đến máu chó phun đầu. Cảm giác mấy năm nay đều mắt bị mù, Quý gia phu thê đối bọn họ xấu hổ đồng thời lại cảm thấy tâm lạnh. Quý Vũ Hân nếu thật không phải bọn họ nữ nhi, vì cái gì biết chân tướng không nói cho bọn họ. Ngược lại chạy tới nhân gia sinh nhật bữa tiệc đi nói. Chẳng lẽ liền bởi vì Nghiêm gia có tiền, bọn họ mấy năm nay dưỡng dục tri ân liền xóa bỏ toàn bộ sao? Quý gia phu thê trong lòng quá rối loạn, bọn họ không thể tin được ôm sai hài tử loại sự tình này sẽ phát sinh ở bọn họ trên người. Trong lúc nhất thời không thể tưởng được nên làm chút cái gì. Đúng lúc này, Quý Vũ Hân rốt cuộc đã trở lại. Vừa trở về liền đối mặt tam đường hội thẩm, nàng sắc mặt đổi đổi, chỉ vào Tư Tử Phàm trách mắng, ta cùng ngươi có cái gì thù, ngươi liền một hai phải hại chết ta mới cao hứng sao? Tư Tử Phàm nhàn nhạt mà nhìn nàng, ta cùng ngươi lại có cái gì thù, ta nói giải trừ hôn ước ngươi không đồng ý, sau đó cõng ta cùng người khác kết giao, kết quả là không hài lòng còn muốn trách ta hư ngươi chuyện tốt. Cái gì mới là tốt, làm thúc thúc a di chẳng hay biết gì, chờ ngươi xác định có thể đi Nghiêm gia sản thiên kim tiểu thư lại nói cho bọn họ. Ngươi nghĩ tới bọn họ cảm thụ sao? Quý Vũ Hân, ở ngươi trong lòng có phải hay không chỉ có tiền mới có thể cân nhắc hết thảy? Quý mụ mụ môi giật giật, nhìn Quý Vũ Hân hỏi, vui sướng, Tử Phàm nói chính là thật vậy chăng? Ngươi đã xác định ngươi là Nghiêm gia nữ nhi. Ngươi phải đi về, Quý Vũ Hân không biết Nghiêm gia có thể hay không nhận nàng. Quyết định tạm thời cúi đầu, tiến lên giữ chặt Quý mụ mụ mềm thanh âm nói. Mẹ, ta không xác định, ta cũng không nghĩ rời đi ngươi. Vô luận chân tướng là cái gì, ta đều là các ngươi nữ nhi à. Quý mụ mụ có chút thất vọng. Nếu nàng thật như vậy tưởng, kia gạt bọn họ đi Nghiêm gia sinh nhật yến làm gì? Đứa nhỏ này. Hiện tại đối bọn họ đều chơi tâm nhãn, thật sự bị phú quý mê mắt, Quý mụ mụ lại hỏi, ngươi cùng cái kia Lý Húc Đông thật sự ở bên nhau. Quý Vũ Hân cắn cắn môi, cái này vô pháp biện giải, chỉ phải gật đầu, tiếp theo nháy mắt Quý Mụ Mụ liền phiến nàng một cái tát. Nức nở nói, ngươi liền loại sự tình này đều làm được ra tới. Tử phàm nào điểm đối với ngươi không tốt, ngươi muốn như vậy đối hắn. Xin lỗi, chương 32 nghèo chúc mã nghịch tập. 5. Quý Vũ Hân lớn như vậy trước nay không bị người đánh quá. Huống chi Quý Mụ Mụ còn không phải nàng thân mụ, chỉ là cái quỷ nghèo. Nàng nháy mắt liền tạc, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Nếu không phải các ngươi một bên tình nguyện đính hoa hoa thân. Hiện tại có thể ra loại sự tình này sao? Ta trước nay liền không thích hắn, dựa vào cái gì muốn cùng hắn xin lỗi. Quý ba ba đỡ lấy lung lay sắp đổ Quý Mụ Mụ. Đau lòng mà nhìn Quý Vũ Hân, chúng ta là cho các ngươi hai đứa nhỏ đính hoa hoa thân. Nhưng cho tới bây giờ liền không công khai đi ra ngoài. Chính là sợ các ngươi hai cái lớn lên không thích đối phương. Mấy năm nay nhìn các ngươi thanh mai trúc mã, cùng các ngươi nói giỡn các ngươi cũng không phản bác, chúng ta mới cảm thấy các ngươi thật là một đôi. Ngươi không thích Tử Phàm, 18 năm tới không cơ hội nói sao? Ngươi không thích hắn còn mỗi ngày sai xử hắn. Tử Phàm nhường ngươi đối với ngươi hảo, ngươi cho là hẳn là. Quý Mụ Mụ thở sâu, thất vọng lại khổ sở mà đối Quý Vũ Hân nói, này nửa tháng ngươi cùng Tử Phàm cơ bản không nói lời nào. Ta cho rằng các ngươi giận dỗi còn tìm Tử Phàm hỏi qua. Hắn nói cho ta, hắn cảm giác ngươi không quá thích hắn, cùng ngươi đề ra giải trừ hôn ước, chỉ là ngươi không đồng ý. Hắn cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, cho nên hy vọng các ngươi hai người tạm thời đều bình tĩnh bình tĩnh. Chờ thi đại học lúc sau lại nói này đó, Quý Mụ Mụ lắc lắc đầu. Hai mắt đỏ bừng, ngươi nói, ngươi không thích hắn vì cái gì không giải trừ hôn ước. Này cùng hoa hoa thân có quan hệ sao? Chúng ta bức ngươi sao? Vui sướng, làm người không phải như thế. Ta dạy cho ngươi đạo lý ngươi toàn đã quên sao? Ngươi còn không biết hối cải. Thật là quá làm người thất vọng rồi. Quý Mụ Mụ xoay người cầm Từ Mụ Mụ tay. Xin lỗi nói, đại ca, đại tẩu, xin lỗi, ta không giáo hảo hài tử. Từ Mụ Mụ vội vàng nói. Đừng nói này đó, không phải ngươi sai. Quý ba ba vỗ vỗ Từ Tử Phàm bả vai. Thở dài, hào tiểu tử, vui sướng thực xin lỗi ngươi. Ngươi về sau đừng lại lý nàng, tìm cái hảo cô nương. Chúng ta liền đi về trước. Hôm nào rỗi rãnh lại cùng nhau ăn cơm ăn đi, phát sinh loại sự tình này. Hai nhà ở bên nhau ở chung đều là xấu hổ, cũng đều yêu cầu thời gian bình phục tâm tình. Quý gia phu thê hồi chính mình ra, Quý Vũ Hân cũng cúi đầu xám xịt mà theo trở về. Nàng không quay về không địa phương đi, chỉ có thể tạm thời chịu đựng, chờ hồi Nghiêm gia lại nghĩ cách tìm về mặt mũi. Bọn họ đi rồi. Từ gia phu thê thở dài, nhìn Từ Tử Phàm đều không biết nên như thế nào an ủi hắn. Bọn họ nhìn hai đứa nhỏ lớn lên, vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ, nhưng thật sự thực thân cận, đặc biệt mắt thấy nhi tử đối Quý Vũ Hân càng ngày càng tốt. Bọn họ cũng đều biết đây là động thiệt tình, hiện tại đột nhiên phát sinh loại sự tình này, mặc cho ai đều không tiếp thu được, ai ngờ Từ Tử Phàm chẳng những không có dáng vẻ phẫn nộ. Ngược lại cười vỗ vỗ bọn họ tay, an ủi nói, đừng như vậy, ta phía trước không phải phát hiện nàng không thích hợp sao. Sớm có chuẩn bị, hiện tại biết chân tướng một chút đều không khổ sở, kỳ thật ta có điểm may mắn là phát sinh ở hiện tại, nếu là về sau kết hôn nàng lại cho ta đội nón xanh. Ta đây đến nhiều nín thở a. Hiện tại như thế nào coi như kia hôn ước không tính. Giống vừa rồi Từ Thúc Thúc nói, về sau không để ý tới nàng phải Từ ba ba cùng Từ Mụ Mụ liếc nhau. Có chút tiểu tâm mà nói, ngươi thật không để bụng à. Từ Tử Phàm cười nói, vì như vậy cá nhân thương tâm khổ sở nhiều không đáng giá à. Có công phu ta còn muốn học tập đâu, các ngươi yên tâm đi, nàng thiếu ta ta đều trả thù đi trở về, nàng còn không phải là ngại bẩn ái phú tưởng nhận hồi thân mụ gả cho công tử ca sao? Ta vừa rồi ở Nghiêm gia không ít nói nàng nói bậy. Bảo đảm nàng bạn trai cùng thân cha thân mụ đều đối nàng không nửa điểm hảo cảm ơn đi thế nào? Ta làm được không tồi đi. Từ ba ba cùng từ mụ mụ lập tức bị chọc cười. Trong lòng kia khẩu khí cũng ra không ít, bất quá từ ba ba vẫn là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giáo huấn, đừng trả thù, đại nam nhân muốn lòng dạ trống trải, dù sao các ngươi cũng không trộ quá đối tượng, tính liền tính, về sau nhưng đừng nhớ thương này đó, nếu ngươi phải hảo hảo học tập, liền đem ánh mắt phóng tới chính sự nhi thượng. Hảo cô nương nhiều đến là, sinh hoạt cũng không riêng chỉ có tình ái ái điểm này sự. Nhớ kỹ không, từ ba ba sợ hắn tuổi tác tiểu quá có thù tất báo. Về sau trường oai, từ tử phàm đương nhiên hiểu, lập tức sáng lạn mà cười. Ba người yên tâm, ta có chừng mực, ta là phải làm đại sự người, từ ba ba từ mụ mụ đều vui vẻ lên. Vừa mới cái loại này nặng nề không khí trở thành hư không? Từ tử phàm trong mắt hiện lên ý cười, hắn liền biết, giống hơn 10 tuổi thiếu niên như vậy hoạt bát một chút là có thể làm ba mẹ yên tâm ni kỳ thật. Hắn có càng tốt đối phó Quý Vũ Hân phương pháp, nhưng hắn xuyên qua lại đây thời gian quá ngắn, phải dùng mặt khác biện pháp khó tránh khỏi cùng nguyên chủ tính cách quá mức không giống. Còn chậm trễ hắn học tập thời gian, còn không bằng liền bày ra tuổi này nên có bộ dáng. Mới sinh nghé con không sợ hổ, hắn làm này đó ngược lại hiệu quả càng tốt, càng làm cho người tin tưởng lời hắn nói, Nghiêm phu nhân liền càng thiên hướng tin tưởng hắn nói, mà đối Lý Húc Đông, Quý Vũ Hân hành vi có lòng nghi ngờ, tìm thám tử tư đi điều tra Quý Vũ Hân từ nhỏ đến lớn sở hữu sự. Còn có Lý Húc Đông cùng Nghiêm Á Như, Quý Vũ Hân có cái dạng nào lui tới. Đương nhiên nàng cũng không lậu tư tử phàm ni cái này nam hài tử nhìn như lỗ mãng. Nhưng xong việc hồi tưởng khởi lúc ấy phát sinh sự, tư tử phàm vẫn luôn tiến thối có độ, không có một câu vô nghĩa, đối mặt nàng khi cũng không có đinh điểm nhút nhát, thật sự khó được, bởi vì điều tra đều không phải cái gì bí mật, thám tử tư thực mau liền đưa lên tư liệu. Đồng thời, Nghiêm gia cùng Quý gia tam khẩu người thân tử kiểm nghiệm báo cáo cũng ra tới. Quý Vũ Hân xác thật là Nghiêm gia nữ nhi, mà bọn họ nuôi lớn Nghiêm Á Như còn lại là Quý gia phu thê nữ nhi. Liền tính Nghiêm gia phu thê lại trầm ổn cũng có chút không tiếp thu được. Đặc biệt là nhìn đến điều tra tư liệu, càng thêm không muốn tin tưởng sự thật này. Quý Vũ Hân từ nhỏ đến lớn cũng không có ăn qua cái gì khổ. Quý gia xem như khá giả nhà, hai vợ chồng lương một năm hơn 10 vạn, không có phòng ở xe áp lực, ở cái này thành thị sinh hoạt kỳ thật còn hảo. Quý Vũ Hân vẫn luôn phẩm học kiêm ưu, khảo thí chưa từng ra quá lớp trước năm, nhưng Quý Vũ Hân niệm trường học cũng không phải tốt nhất trường học. Cùng Nghiêm Á Như cái này ở trọng điểm trường học hàng năm khảo đệ nhất thành tích so sánh với liên. Có chút thất sắc. Hai tháng trước Quý Vũ Hân ngẫu nhiên gặp được Lý Húc Đông. Hai người bắt đầu có tiếp xúc, Lý Húc Đông mỗi ngày giữa trưa, buổi tối đều mang Quý Vũ Hân đi các loại xa hoa nhà ăn cơm. Cơm nước xong liền đi tư nhân hội sở chơi, Lý Húc Đông cho nàng mua rất nhiều tiểu vật phẩm trang sức. Còn cho nàng tiền tiêu vặt, sau lại thậm chí mang nàng đi khai khóa hơn 10 thứ phòng. Hoàn toàn là chơi tiểu nữ hài phú nhị đại cùng tham mộ hư vinh hám làm giàu nữ. Xem đến Nghiêm phu nhân sắc mặt xanh mét, mà về ôm sai hài tử sự xác thật là Lý Húc Đông mấy ngày hôm trước phát hiện. Cụ thể hai người nhắc tới cái gì nhớ tới này cha không ai biết được. Nhưng Lý Húc Đông làm người va chạm Nghiêm Á Như một chút bắt được tóc. Đi bí mật làm xét nghiệm ADN, lúc sau Quý Vũ Hân liền bắt đầu học lễ nghi. Lý Húc Đông cũng đối Quý Vũ Hân hảo rất nhiều, thẳng đến sinh nhật yến bọn họ cùng nhau tới Nghiêm gia chuẩn bị vạch trần chân tướng. Nghiêm gia phu thê xem xong tư liệu trầm mặc hồi lâu. Trong lòng thập phần bài xích như vậy nữ hài tử lại là bọn họ nữ nhi. Ở nguyên bản phát triển chung bọn họ biết chân tướng tuy rằng khiếp sợ, Nhưng bởi vì Quý Vũ Hân đối bọn họ nhụ mộ khát vọng còn có biểu hiện ra ngoan ngoãn khả nhân. Bọn họ cũng không có tìm người điều tra quá Quý Vũ Hân. Cũng không biết Lý Húc Đông đừng nghiêm á như cự tuyệt quá có trả thù chi tâm. Liền ở Quý Vũ Hân một ngày ngoan ngoãn chung tiếp nhận rồi nàng. Còn áy náy 18 năm không có giáo dưỡng nàng, làm nàng sai mất rất nhiều. Nhưng hiện tại Tư Tử Phàm đem sở hữu nội khố toàn xả. Bọn họ nhất trắng ra thấy được chuyện này xấu xí một mặt. Liền hoàn toàn vô pháp tiếp thu loại này ngại bẩn ái phú. Không tự ái, ngoại tình lại không để bụng dưỡng phụ mẫu tình cảm người làm bọn họ nữ nhi. Nhưng thật ra điều tra chung nghiêm á như cự tuyệt Lý Húc Đông. Trước sau đi ở đường ngay thượng không chịu bất luận cái gì dụ hoặc ảnh hưởng. Làm cho bọn họ cảm khái cái này nữ nhi giáo rất khá. Hiện tại biết nàng không phải bọn họ thân sinh. Cái loại này không tha chi tình càng thêm dày đặc. Hận không thể đâm lao phải theo lao. Đương chuyện này không phát sinh quá. Đến nỗi Tư Tử Phàm cùng Quý Vũ Hân thanh mai trúc mã quá vãng. Liền đơn thuần chỉ là tăng thêm nghiêm gia phu thê đối Quý Vũ Hân chán ghét. Tư Tử Phàm đối Quý Vũ Hân thật tốt. Tư liệu chung viết đến rành mạch, Quý Vũ Hân nói ngoại tình liền ngoại tình, hiện tại như vậy tưởng nhận bọn họ còn không phải bởi vì bọn họ có tiền. Nếu bọn họ là kẻ nghèo hèn, nói không chừng Quý Vũ Hân xem đều sẽ không xem bọn họ liếc mắt một cái. Ở Quý Vũ Hân vui mừng mà chờ trở thành hào môn thiên kim thời điểm. Còn không biết nàng đã mất đi mọi người yêu thích. Nàng cũng mới là cái chưa hiểu việc đời tiểu cô nương mà thôi. Lại bị thình lình xảy ra phú quý hướng hôn đầu. Không bình tĩnh lại, nếu không liền sẽ không dễ dàng như vậy bị Tư Tử Phàm mang hố đi. Lại qua một tuần, nghiêm gia phu thê rốt cuộc đem quý gia một nhà ba người thỉnh đi nghiêm gia biệt thự. Sự tình nếu tồn tại, tổng muốn giải quyết, nghiêm gia phu thê đem xét nghiệm ADN phóng tới quý gia phu thê trước mặt. Mặt khác quý gia phu thê cũng đi làm xét nghiệm ADN. Chứng thực Quý Vũ Hân không phải bọn họ nữ nhi. Lúc này nhìn đến nghiêm á như xét nghiệm ADN. Bọn họ có chút vô thố mà nhìn về phía nghiêm á như. Đây là bọn họ nữ nhi. Bởi vì ôm sai mà sai thất mười mấy năm nữ nhi. Chính là lại như thế xa lạ. Làm cho bọn họ không biết nên như thế nào phản ứng. Nghiêm á như cũng nhìn chính mình thân sinh cha mẹ, đôi tay đặt ở bên cạnh người lặng lẽ nắm chặt, trong lòng bị đè nén đến lợi hại, ngược lại là Quý Vũ Hân, nhìn đến giám định báo cáo liền khóc, vãn trụ Quý mụ mụ cánh tay, đôi mắt lại nhìn về phía nghiêm phụ nghiêm mẫu, này, nguyên lai là thật sự, ta nghe Lý Húc Đông nói ta cùng phu nhân rất giống, mới nghĩ đến nhìn xem, không nghĩ tới. Nàng quay đầu nhìn về phía Quý mụ mụ, nghẹn ngào lên, mẹ, ngoặc kép, hết chương.